cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 174, nghịch loạn thời không? Giết yêu đế, kinh khủng yêu đế uy thế. Càng ngày càng gần, bỗng nhiên, dưới thân nước biển bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Sóng lớn ngập trời, tràn đầy đáng sợ uy thế. Ầm ầm tương đương một đầu ngàn trượng cự long. Theo sóng lớn bên trong vọt lên, mang theo ngập trời hung uy, hướng về Côn Lao đến. Toàn thân bị lớp vảy màu đen sửa chữa, như là thép như sắt thép, kiên cố dị thường, chính là Hắc Thủy Long Hoàng phụ thân, sắt thép Hải Long Vương, cương thiết Hải Long Đế, phương viên trăm vạn cây số duy nhất chúa tể, thực lực khủng bố cùng cực, đạt đến yêu đế hậu kỳ. Càng thêm đáng sợ chính là lực phòng ngự của nó biến thái đến cực hạn. Cương thiết Hải Long Đế xoay quanh tại trong trời cao, quan sát côn trên lưng Vương Lập hai người. Vân vụ tràn ngập, biển nước hình thành to lớn cột nước, vờn quanh tại bốn phía. Nhân loại, bản đế ở trên người của ngươi ngửi được con ta Long Châu khí tức. Có phải hay không các ngươi giết nó? Cương thiết Hải Long Đế kinh khủng uy áp chiếu nghiêng xuống, uy lệ mà hỏi thăm. Nó trong lòng rất kỳ quái. Rõ ràng là kim tiên, làm sao có thể làm hại chết con của mình? Không tệ, là ta thân thủ giết, Vương Lập lạnh lùng nói. Sau đó, trong tay xuất hiện một khỏa màu đen Long Châu, chính là Hắc Thủy Long Hoàng Long Châu. Con ta, ngươi chết rất thảm, Cương Thiết Hải Long Đế tức giận rít gào lên. Ngươi dám giết bản đế nhi tử, coi như ngươi bối cảnh ngập trời, đều phải chết. Kinh khủng sát ý tràn ngập tại bốn phía, dọa đến Phượng Thanh Giao khuôn mặt trắng bệch. Vương Lập thì hoàn toàn không có chuyện gì, cười cười, nói nhảm thì không cần nói nhiều, chiến đấu đi. Vương Lập ánh mắt sắc bén, tràn đầy đáng sợ chiến ý. Vừa tốt, có thể để đầu này yêu long kiểm tra một chút chính mình thực lực, tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ cùng nghịch loạn bát thức về sau. Vương Lập còn chưa kịp tìm người thử một lần lợi hại, Cương Thiết Hải Long Đế thì hơi kinh ngạc không thôi. Kim tiên khiêu chiến chính mình một tôn yêu đế. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ bị chính mình yêu đế chi uy sợ choáng váng? Nó lấy vi Vương Lập sau lưng có cường đại hộ đạo giả bảo hộ, mà hắn cùng thiếu nữ là lịch luyện quý công tử. Chấn kinh không hiểu về sau, Cương Thiết Hải Long Đế bạo nộ rồi lên. Ha ha ha, mặc kệ ngươi có cái gì chỗ bất phàm. Cương Thiết Hải Long Đế giận quá mà cười lên. Hôm nay đều muốn giết ngươi, vì con ta báo thù. Oanh, kinh khủng yêu uy bạo phát đi ra. Sau đó Cương Thiết Hải Long Đế thẳng hướng Vương Lập. Côn, ngươi bảo vệ tốt Giao Nhi, ta cùng lấy yêu long nhất chiến, đưa nó chém giết. Vương Lập phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Côn đáp. Sư phụ, ngươi cẩn thận. Phượng Thanh Giao lo lắng mà nhìn mình sư phụ. Vương Lập nhẹ gật đầu. Sau đó chuẩn đế khí tức bạo phát đi ra, xông về Cương Thiết Hải Long Đế. Nguyên lai ngươi ẩn giấu đi tu vi của mình, là một tên chuẩn đế. Cương Thiết Hải Long Đế bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nó cũng cảm thấy Vương Lập là một người điên. Chuẩn đế, khiêu chiến chính mình một cái yêu đế cấp hậu kỳ, còn tuyên bố chém giết chính mình. Trung gian có thể là có một đầu khoảng cách cực lớn. Tiên hoàng cùng tiên đế ở giữa chênh lệch thật lớn, như là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng ánh sáng so sánh. Tên điên, tuyệt đối là mắc trị số, coi như nhân tộc tiên nhân bên trong mạnh nhất thiên tài, cũng không dám lớn lối như vậy, bởi vì ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn làm người tuyệt vọng cấp độ, coi như tại châu bò thiên tài cũng không có khả năng vượt qua cái này khoảng cách a. Bất quá, giết con cừu nhân ở trước mắt, Cương Thiết Hải Long Đế cũng bất kể có phải hay không là yêu nghiệt. Nó chỉ muốn giết tên nhân loại này. Ầm ầm, Cương Thiết Hải Long Đế yêu lực ngưng tụ, đem vờn quanh tại chính mình bốn phía nước biển, ngưng tụ mà bông tuyết. Sau đó, vô số viên bông tuyết như là bắn ra ngàn vạn mũi tên một dạng, xẹt qua hư không, phóng tới Vương Lập. Nó rất có tự tin, bất luận cái gì chuẩn đế đều sẽ bị một chiêu này cả người bắn thành cái sáng. Ầm ầm, mỗi một viên bông tuyết đều mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, tựa hồ để hư không đều nhanh muốn phá nát. Nếu như toàn bộ trùng kích hướng một ngọn núi lớn, trong nháy mắt đem có thể đem tòa này núi to san thành bình địa. Đáng sợ khủng bố tới cực điểm. Nhìn xem là ngươi bông tuyết lợi hại, hay là của ta kiếm khí lợi hại. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm ý theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Vạn thiên đạo kiếm ảnh lơ lửng ở trên không trung, vây quanh hắn xoay tròn. Lôi đình hư không kiếm quyết, xoát, xoát, xoát, vạn thiên đạo kiếm quang sáng chói, vọt thẳng hướng về phía bông tuyết. Ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả đánh bông tuyết đều biến thành hư ảo. Cái gì? Chặn, chỉ là chuẩn đế, đem bản đế công kích chặn. Cương thiết hải long đế khó có thể tin tới cực điểm. Xuất ra lá bài tẩy của ngươi đi, nếu không, căn bản không phải đối thủ của ta. Vương Lập cười lạnh, chiến ý giạt giao, đối mặt địch nhân cường đại, Vương Lập đều sẽ chờ nó sử dụng át chủ bài về sau. Hắn mới có thể bạo phát toàn lực, nhất kích tất sát, dạng này, mới có thể cam đoan, chính mình bại lộ át chủ bài về sau, có thể đem địch nhân cho giết chết. Nếu không, không chỉ có không giải quyết được địch nhân, phản mà bại lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình, bị truyền đi, sau này chính mình thì sẽ không thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ. Địch nhân cũng sẽ bởi vì chính mình có cường đại át chủ bài, đối với mình có đề phòng. Bởi vậy, bình thường là gặp qua Vương Lập lá bài tẩy địch nhân, trên cơ bản đều đi tiên phong, lá bài tẩy của hắn liền sẽ không bị nổi giận đi ra. Lẽ nào lại như vậy? Lại ăn bản đế một chiêu, để ngươi nếm thử bản đế thiên phú bí pháp lợi hại. Cương thiết hải long đế giận dữ, toàn thân khí thế biến đến càng thêm có thể sợ lên. Phụ cận hư không thậm chí đều biến đến bóp méo lên. Đây cũng là một tôn yêu đế hậu kỳ nổi giận về sau đáng sợ chi uy. Cương thiết hải long đế bay lên cao cao, sau đó mở ra chính mình miệng rộng, một cái so mặt trời còn óng ánh hơn quang mang năng lượng trụ theo trong miệng của nó phun tới. Ầm ầm, những nơi đi qua tràn ngập khủng bố uy áp, vỡ nát hết thảy. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Cũng không gì hơn cái này. Vương Lập cười lạnh, trích tinh thủ. Vương Lập ngưng tụ một đạo kinh khủng cự thủ, hắn cường độ cùng uy thế không thấp hơn một kiếm chuẩn đế phẩm tiên khí, sau đó hướng về năng lượng trụ vỗ tới. Ầm ầm, nhất trường trực tiếp đem năng lượng trụ cho đập diệt. Làm sao có thể? Không, không có khả năng. Ta thiên phú bí pháp vì cái gì bị phá? Cương thiết hải long đế mắt rồng trừng tròn vo, khó có thể tin tới cực điểm. Ngay tại lúc này, bàn tay khổng lồ kia tiếp tục đập đi qua, trực tiếp đập vào cương thiết hải long đế trên thân thể. Oanh, trực tiếp đưa nó từ trên không trung vỗ xuống, rơi xuống nói trong biển rộng, nhấc lên ngập trời bọt nước. Bất quá, rất nhanh cương thiết hải long đế theo trong nước biển bừng lên. Ngươi, chỉ là một cái tiên hoàng, thế mà đem bản đế đánh bại. Ngươi vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Cương thiết hải long đế khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Tiên hoàng đánh bại yêu đế, cái này còn có thiên lý hay không? Càng là ủy khuất muốn chết, loại này vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, chính mình thì xui xẻo như vậy gặp được, còn tổn thất một đứa con trai. Yêu đế, cũng không gì hơn cái này, còn tưởng rằng có thể nối liền hai ta ba chiêu, thì ra là thế không trải qua đánh, hiện tại thì lấy tính mạng của ngươi. Vương Lập lạnh lùng, diễu cợt nói, nhân loại, ngươi không nên đắc ý. Coi như phá bản đế thiên phú bí thuật lại như thế nào? Bản đế phòng ngự lực, trừ phi thiên tôn xuất thủ, nếu không không ai có thể phá được. Sắt thép hải long là tự tin cười nói. Thật sao? Vương Lập khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Yêu long, đây là ta học được chiêu này về sau, lần thứ nhất sử dụng, dùng đến đồ thiên kỹ năng tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi có thể đủ tự hào. Vương Lập hai con mắt chợt bộc phát ra u bích dày đặc quang mang, diệt tuyệt tính khí tức, không ngừng theo trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Trong đầu, hiện ra cái kia giống như núi vĩ ngạn thanh niên bóng người. Vương Lập hai tay bắt đầu chậm rãi bắt đầu huy động. Lấy một loại huyền diệu khó lường quỹ tích vũ động. Thật là đáng sợ hủy diệt khí tức. Cái này tiên hoàng nhân loại. Làm sao có thể xử xuất như thế hủy thiên diệt địa chiêu thức. Cương thiết hải long đế rung động. Không gian tới cực điểm. Thậm chí đều hoảng loạn. Căn bản không có vừa mới bình tĩnh. Nghịch loạn thời không. Vương Lập trực tiếp xử xuất nghịch loạn bát thức thức thứ nhất. Nghịch loạn thời không vừa ra. Hủy thiên diệt địa bạo phát. Lấy khó có thể ước đoán chi uy. Hướng bốn phía trùng kích. Bốn phía hư không. Thế mà răng rắc một tiếng. Vỡ nát. Trời ạ. Hư không vỡ nát. Đây chính là tiên giới vô cùng vững chắc hư không. Mà không phải phàm gian giới. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa. Giờ phút này đều lâm vào một mảnh hủy diệt bên trong. Không tương đương, diệt thế kỹ năng uy thế trùng kích. Cương thiết hải long đế dựa vào sắt thép phòng ngự. Trong nháy mắt vỡ nát. Kiên cố vảy rồng. Toàn bộ nứt toác. Rất nhanh. Khí tiệt thân vong. Ngang dọc đại hải cương thiết hải long đế. Vẫn lạc. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.